Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546: Muốn bị các loại muội muội giễu cợt. Chương 545: Muốn bị các loại muội muội giễu cợt. Tổ Long Chi Tâm. Tinh có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói: Cùng Long tộc có quan hệ sao? Liễu Đê Mi suy tư một lát, có chút cảm khái nói: Không biết, nhưng là tin tức này hẳn là thật. Thập Nhị Thiên Vương cùng với các hải ngoại thế lực đều có người đang hành động. Nghe nói Tổ Long Chi Tâm chính là dưới biển sâu thánh đạo cái chỗ kia xuất hiện lúc. Cùng nhau xuất hiện, có người suy đoán Tổ Long Chi Tâm là trấn áp vật. Bây giờ cái chỗ kia phá vỡ phong ấn. Thân là trấn áp vật Tổ Long Chi Tâm, tự nhiên là thân tự do. Về phần đi đến nơi nào, cũng chỉ có một người biết được. Chỉ có một người biết. Quỷ Tiên Tử không quá tin tưởng. Luôn cảm thấy là có người đang cố lộng huyền hư. Có lẽ không ai biết. Lại có lẽ có người nghĩ tại hải ngoại làm chút gì. Cũng có loại khả năng này. Nhất là Hải La Thiên Vương đột nhiên mất tích. Cùng hắn cũng có thể là khá liên quan. Liễu đồng ý nói. Nghe vậy, Giang Hạo tâm tư khẽ động. Trầm giọng nói. Hải La Thiên Vương tại Thiên Âm Tông. Chuyện này cũng không phải là bí mật, cho nên không có cất giấu tất yếu. Bất Động Thiên Vương hẳn là cũng nhận được tin tức. Hải ngoại người sẽ rất nhanh biết được Hải La hạ lạc. Về phần Tổ Long Chi Tâm, để hắn liên tưởng một chút người cùng một số việc. Do dự một chút, vẫn là không có ý định mở miệng. Nếu như đúng là sự kiện kia, như vậy câu nói kia giá trị cũng không thấp. Trước mắt vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hải La Thiên Vương đi Thiên Âm Tông. Liễu có chút kinh ngạc nói. Đi làm khách. Giang Hạo nhìn hắn một chút. Bình thản nói. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Liễu thở dài một tiếng. Nói. Ta đoán cũng thế. Hắn đây là muốn làm gì? Tinh cảm thấy có chút buồn cười. 11 vị Thiên Vương liên thủ chuộc người. Người trong cuộc nhưng lại trở về. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Có khả năng hay không là Hải La Thiên Vương cùng Thiên Âm Tông liên thủ lừa gạt 11 Thiên Vương tài nguyên? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy. Hắn dám định qua. Liễu tựa hồ cũng tương đối hiểu biết Hải La. Chỉ là lắc đầu. Kia Tổ Long Chi Tâm cùng Hải La Thiên Vương không quan hệ. Quỷ Tiên Tử suy tư một lát. Nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cái kia căn cứ nghe đồn, thánh đạo người, có phải hay không sẽ biết được. Giang Hạo mấy người cũng là nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên đưa ánh mắt thả trên người Quỷ Tiên Tử. Nói, quỷ tiểu hữu còn tại Hoàng Thành. Vẫn còn ở đó. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Hắn tạm thời còn sẽ không rời đi. Sẽ lưu lại một chút thời gian. Đan Nguyên gật đầu. Tiếp tục nói, tiểu hữu có thể đi tìm một người. Hắn trốn ở Hoàng Thành một vị nào đó tẩm cung công chúa. Ẩn nấp năng lực cực mạnh. Liên quan tới thánh đạo sự tình. Biết được rất nhiều. Nếu như Tổ Long Chi Tâm thật là trấn áp vật. Hắn hẳn là cũng sẽ biết được. Tốt nhất là để hắn tự nguyện mở miệng. Không phải không nhất định có thể biết càng nhiều sự tình. Như thế nào mới có thể tìm được hắn? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Trong Hoàng Thành còn có dạng này người. Hắn chưa hề biết được, có một đạo pháp, mong muốn gặp nàng ngụy trang, nó tên thật vì Quý Tuyết Cơ. Đan Nguyên nhìn qua Quỷ Tiên Tử, lại cười nói, làm thù lao, tiểu hữu muốn cáo chi liên quan tới thánh đạo tương quan tin tức. Nếu như cực kỳ trọng yếu, y nguyên có thể yêu cầu thù lao. Được, Quỷ Tiên Tử lập tức gật đầu, đây cũng là được không chỗ tốt, Hoàng Thành không hổ là hắn xuất sinh chi địa. Lần trước vận khí tốt như vậy, vẫn là vừa mới tiếp xúc lúc tu luyện. Đối với Tổ Long Chi Tâm, Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Tổ Long nói hẳn là Long tộc, mà bên cạnh hắn cũng có rồng. Có lẽ có thể giải một chút tiểu ly cũng không nhất định. Về sau lại là một chút xung quanh tình huống. Liễu nói vạn vật trung yên còn tại hành động, bất quá không có trước đó thuận lợi như vậy. Trong lúc đó còn nói cho Giang Hạo nói. Bọn hắn vừa tìm được Xích Điền, có gì cần có thể tùy thời liên hệ hắn. Đối với cái này, Giang Hạo ứng tiếng tốt. về sau khẳng định phải dùng đến. Tinh thì nói Minh Nguyệt Tông bí phủ sự tình. Trước đó lúc đầu muốn tại luận đạo đại hội mở ra. Đáng tiếc khi đó thiên đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có thể hủy bỏ. Bây giờ lần nữa mở ra. Thiên đạo trúc cơ đã tiến vào bên trong. Nghe Tinh khẩu khí, Giang Hạo cảm thấy hắn khả năng cũng tiến vào. Dùng cực khả năng vẫn là trước đó hỏi thăm tự tại thân. Về sau lại hàn huyên một chút. Tụ hội ngay tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Bích Trúc từ trên giường mở mắt ra. Vuốt vuốt mặt, cảm giác có chút đáng tiếc. Chính nói chuyện vui vẻ. Tiền bối liền kết thúc tụ hội. Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên nói chuyện phiếm. Nhưng là tụ hội cùng bình thường khác biệt. Tụ hội có đan nguyên tiền bối. Còn có chút thần bí tỉnh. Bọn hắn không biết sự tình. Một vị có thể hỏi. Một vị lại đột nhiên nói ra đáp án. Lắc đầu. Bích Trúc không nghĩ thêm những thứ này. Đêm khuya. Hắn ngồi tại bên cửa sổ trên mặt bàn. Viết xuống một chút văn tự. Là một đạo đơn giản thuật pháp. Có thể xem thấu quý tuyết cơ ngụy trang. Dựa theo đan nguyên tiền bối cho tư liệu phỏng đoán. Cái này thuật pháp tồn tại mất đi hiệu lực khả năng. Thời gian càng lâu càng là khả năng. Dù sao quý tiết cơ có nhất định khả năng sửa chữa ngụy trang. Phải tăng tốc độ. Bích Trúc duỗi lưng một cái. Có chút bất đắc dĩ. Lấy không đồ vật. Quả nhiên đều tương đối lôi. Nói đến. Ta gần nhất vận khí quả thật không tệ. Tựa như là giúp thiên đạo trúc cơ sau cứ như vậy. Bích Trúc rất là may mắn. Lúc trước đi Minh Nguyệt Tông chỗ tốt. So dự đoán muốn thêm rất nhiều. Thu hồi thuật pháp. Hắn liền định nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai. Bắt đầu bái phỏng các vị công chúa. Sau đó thử dùng thuật pháp tìm người. Cái này thuật pháp không có như vậy thuận tiện. Muốn gặp một cái dùng một chút. Một tháng đều không nhìn xong. Lại là thở dài một tiếng. Bích Trúc nằm ở trên giường. Bắt đầu từ ngày mai muốn bị các loại muội muội giễu cợt. Tỷ tỷ cơ bản không có. Không biết quý tiết cơ tu vi như thế nào. Nếu là mạnh hơn ta liền phiền toái. Nhưng là nhớ tới mình nguyền rủa, hắn lại tràn đầy lòng tin. Giang Hạo từ tụ hội bên trong rời khỏi. Liền bắt đầu xuất ra thư tịch ghi chép. Lần này là trước ghi chép phong hoa đạo nhân. Nhất là thực lực của đối phương. Một cái có thể trấn áp phản hư người. Tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Phải cẩn thận đối đãi. Đại bộ phận tư liệu liền cùng đan nguyên tiền bối khái quát. Không cần quá để ý. Cần có nhất kỹ càng đọc. Là cuối cùng một đoạn. Nơi này ghi lại như thế nào liên hệ phong hoa đạo nhân. Hết thảy có ba cái liên hệ chi pháp. Một là dùng mật ngữ liên hệ. Nhưng là cần chờ đại thiên thần tông người nhìn thấy. Sau đó liên hệ đến phong hoa đạo nhân. Cần thời gian không ngắn. Mà dùng cái này mật ngữ người. Là một vị hoàng tộc. Tu vi là nguyên thần, quá trình an toàn, thế nhưng là gặp mặt không cách nào giao lưu, trừ phi để Hồng Vũ Diệp xuất thủ. Hai là dùng tiến về Nam Bộ Vạn Lý Hà, nơi đó có một hòn đảo nhỏ, chờ đợi một đoạn thời gian liền có thể gặp được phong hoa đạo nhân. Không có minh xác đối tượng, nhưng là chỗ đi người đều có chuyện nhờ phong hoa đạo nhân. Biện pháp lưu truyền trong bóng tối. Chỉ có tương quan người mới có thể biết được. Cái này có thể thử một chút. Nhưng là quá hao phí thời gian. Ba là một cái trận pháp. Có thể cùng đối phương trận pháp cộng minh. Trực tiếp giao lưu. Mà trận pháp này có được người. Là vạn vật trung yên thành viên. Thiên nhân thiên diện tiếu tam sinh. Cần nó công pháp khu động trận pháp. Hoặc là pháp bảo thiên diện bảo phiến khu động. Thiên nhân thiên diện tiếu tam sinh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái thân phận này hắn vừa vặn có. Là tìm điều tra vạn vật trung yên thời điểm. Tinh cho hắn. Hết chương.